Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, Các Công Chúa Chiến Đấu. Linh trở về, 474 hao trực tiếp giữ tợn lấy xanh lá mặt. Gầm thét đánh tới, Hela cười khẩy, cái này xanh mơn mởn chính là ai? Fenris, gia hỏa này chính là của ngươi bữa tối. Fenris liệt ra trắng hếu răng sói, bỗng nhiên hướng phía Hau đánh tới, trực tiếp đem Hau đụng đổ, hai người cuốn thành hình cầu. Roger giơ cao hai tay, chiến đấu, chính mình cấp tốc hướng phía Hela phóng đi, mà Hela sau lưng đại lượng vong linh quân đoàn, cũng nhao nhao cầm trong tay vũ khí giống to, mang theo rừng làm cho người ngạt thở khí thế đè xuống. 333 tương đương. Roger một cước đá bay một cái vong linh binh sĩ, tấm chắn ném đi, đem một cái khác vong linh binh sĩ cắt thành hai nửa. Mà tại bên cạnh hắn, một cái vong linh binh sĩ lặng lẽ sờ qua đến, giơ lên lưỡi búa nhìn về phía khô mục miệng nứt mở rộng. Roger lạnh lùng nhìn xem hắn, lập tức vong linh binh sĩ tiếng kêu biến thành kêu thảm. Từ bộ ngực của hắn, duỗi ra một thanh lưỡi dao sắc bén, vong linh binh sĩ ngã xuống, lộ ra Natasha thân ảnh. Natasha dương lên tóc, đánh lén, cái này thế nhưng là ta am hiểu nhất. Sau lưng Natasha, Vision cùng Scarlet Witch hai người bay về phía vong linh đại quân. Quicksilver liên tiếp đụng đổ ba cái vong linh binh sĩ về sau, đi vào Natasha bên người nói ra, ta muội muội nói nàng cùng Vision có cái phạm vi lớn tổ hợp kỹ. Chỉ thấy Scarlet Witch mở rộng hai tay, màu đỏ tươi chi lực vẩy ra, đại lượng vong linh binh sĩ xông lại, bị lực lượng vô hình chen thành một cái hình cầu phiêu khởi. Mà Vision bay cao trên không trung, đỉnh đầu bắn ra một tia sáng, trực tiếp đem đại lượng vong linh binh sĩ dẫn bảo. Hai nữ hài vui vẻ lẫn nhau vỗ tay. Tốt a, Tony thì ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hela. Hai chân tên lửa đẩy ra tốc, dự định bắt giặc trước bắt vua, vọt thẳng lấy Hela đánh tới, nhưng là Pep chợt ngăn tại trước người hắn. Tony hô, Pep, mau tránh ra, bảo vệ tốt chính ngươi. Pep mở rộng hai tay lắc đầu. Không, công chúa đại nhân để Pep cùng ngươi từ nhỏ binh. Tony hô, cái kia Hela đâu? Pep gãi gãi đầu, các nàng nói, chính các nàng giải quyết. Tony cả giận nói, làm ẩu, ta không thể để cho Linh sau khi tỉnh lại phát hiện hắn yêu dấu Zelda thiếu đi mấy cái. Pep cũng nghiêm túc lên. Tony, tuân thủ công chúa mệnh lệnh. Tony thở dài một hơi, hướng về phía Pep nói ra, được rồi, nghe ngươi, ta sẽ tiếp cận Hela. Đi, hắn kéo lên Pep tay nhỏ, một lớn một nhỏ hai cái Iron Man hướng về phía dưới thân binh sĩ điên cuồng công kích. Thò nhìn ngoài cửa sổ đại chiến cùng một chỗ tràng cảnh, bắt đầu giãy giụa, thả ta muốn chiến đấu. Triệu tiến sĩ ngăn lại Thò, kêu lên, tỉnh táo. Ta chẳng mấy chốc sẽ chữa trị tốt người phần bụng thương thế. Ship mới vừa ở Thiên Không Vương Thành thu xếp tốt người Asgard, chỉ thấy một mảng lớn vong linh quân đoàn xuất hiện tại Thiên Không Vương Thành phía trên. Ship cắn răng, Tiên Cung dũng sĩ, Asgard tất cả nam nhân, chuẩn bị chiến đấu. Hai đồ nhấc lên đại kiếm, trực tiếp vào đầu lật tung năm tên vong linh binh sĩ. Màu vàng sậm hai mắt trợn trừng, mơ tưởng sát hại một cái bình dân. Nhìn xem bốn phía chiến hỏa bốc cháy cùng, Hela trong lòng có một cỗ nhiệt huyết tuôn ra. Nàng cảm giác chính mình bởi vì bị phong ấn thời gian quá dài, mà dỉ xét thân thể đang nhanh chóng khôi phục hoạt tính. Nàng cũng nghĩ đến một hồi rộng lớn đại chiến. Nhìn xem bốn cái Zelda cấp tốc xuyên thứ hừng hực vong linh binh sĩ xông đến trước mặt của nàng, Hela mỉm cười, rất không tệ, các ngươi để cho ta nhớ tới năm đó Valkyrie. Công chúa Muso nhảy vọt tại bầu trời, vòng eo một cái thay đổi, kiếm trong tay lưỡi đao vạch ra mảng lớn kiếm mang, nhất thời giết lùi một đợt vong linh binh sĩ. Hela cười gằn nói, năm đó Valkyrie, toàn bộ đều chết dưới tay ta. Nàng hét to nói, ta bọn lâu la, lui về phía sau, lưu cho ta xuất chiến đấu không gian. Bọn này không có đầu óc đặc biệt nghe lời vong linh binh sĩ. Nhao nhao tản ra, tại Hela chung quanh, chảy ra một mảng lớn đất trống. Sơ đại công chúa nói với Phai, xin nhớ, phối hợp ta một điểm. Ngươi dạng này rất khó dùng. Phai cũng đang cố gắng thích ứng sơ đại công chúa lực lượng. Phai nói, ngươi chỉ có thể vận dụng Master Sword 1/10 lực lượng. Đây là ta toàn lực phối hợp tình huống của ngươi dưới. Midner cũng lắc mình biến hóa, trở thành một cái làn da màu xanh vũ mị trưởng thành nữ tính. Trong tay nàng lưu chuyển lên hạt Eder, lạnh lùng nhìn xem Hela. Cái này chán ghét nữ nhân, Space Stone sẽ để cho nàng tán loạn. Ta dùng ta Infinity Stone đối phó nàng Infinity Stone. Hela khinh thường cười một tiếng. Infinity Stone lực lượng sao? Ta mới không quan tâm. Trên mặt nàng dáng tươi cười lập tức biến mất. Cấp tốc giống như phong điểu đồng dạng vọt lên. Phất tay chính là 50 đem màu đen lưỡi kiếm bắn ra. Các công chúa ánh mắt ngưng tụ. Công chúa Twilight cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Dây cung khẽ nhúc nhích. Liên tiếp như ánh sáng Light Arrow bắn ra. Hela lưỡi kiếm cùng hoàng hôn Light Arrow đụng vào nhau. Mà sơ đại công chúa thì cùng công chúa Muso. Kéo lấy Master Sword cùng viễn cổ dũng giả chi kiếm. Cùng Hela đứng chung một chỗ. Hela cười dài. Giống như là quỷ mị đồng dạng tại hai vị công chúa ở giữa trằn trọc xê dịch. Hảo kiếm pháp, nghe được bờ biển trêu chọc chi ý. Công chúa Skyward nhất thời hai tay khép lại, song tinh hệ thống, xoay tròn bay đi. Sơ đại công chúa hơi hạ thấp người, lưỡi kiếm hướng lên trên kiếm mang phun ra. Mà công chúa Muso thì lúc này một cái bước xa, vọt tới Hela trước mặt, cổ tay lắc lư. Liên tiếp kiếm hoa lấy ra, chỉ thấy Hela trốn tránh bên phải cản, dễ dàng ở giữa liền phá trừ các công chúa hợp kích. Lập tức rút lui thân, một thanh màu đen kiếm thủy tinh lưỡi đao quăng về phía sau lưng. Midner đánh lén hạt Eder bị đánh tan, Midner hoảng sợ nói, hạt Eder thế mà bị phá hư. Hela bỗng nhiên gần sát, một kiếm hướng về phía Midner đâm tới. Công chúa Muso cắn răng theo vào, trong tay viễn cổ dũng giả chi kiếm giống như là hạt mưa đồng dạng đánh vào Hela phía sau lưng. Nàng chợt thấy ác tâm một màn, công chúa Muso đâm nát bờ biển phía sau lưng, nhưng không cách nào đối với trong cơ thể tạo thành tổn thương. Từ nàng đâm ra trong vết thương, toát ra đại lượng màu đen thủy tinh mọc gai, như là bầy ong đồng dạng đâm tới. Công chúa Muso giật mình, vội vàng keng keng keng keng phá chiêu làm chiêu. Trên tay dũng giả chi kiếm múa nước dội không vào. Hela một trường vỗ bay Midner, lập tức xoay người, hai tay từ dưới trí thượng nâng bầy. Một đạo như là kỳ tuấn đỉnh núi màu đen thủy tinh phá đất mà lên. Công chúa Muso không kịp trốn tránh, chỉ thấy sau lưng sơ đại công chúa vội vàng theo tới. Một kiếm ném đi, đâm trúng Hela nửa gương mặt, lúc này mới ngăn trở kỳ tuấn đỉnh núi màu đen thủy tinh trùng kích. Sơ đại công chúa kéo qua công chúa Muso eo, hai người cấp tốc lui lại, nhưng Hela bộ mặt bị Master Sword đâm trúng, máu chảy đầy mặt, Hela hai mắt tức giận ngưng tụ, hét dài một tiếng, a a a, trong thân thể chấn động ra một cái ác ma sắc mặt hư ảnh. Bỗng nhiên khuếch tán ra, các công chúa nhao nhao bị chấn bay, ngã trên mặt đất, huệ chảy máu. Hela giơ cao lợi kiếm, ta không nghĩ cùng các ngươi chơi. Nhận lấy cái chết, lúc này, sáng lên màu đỏ thắm, mô tô đụng đổ vong linh quân đoàn. Cấp tốc vọt tới, mọi người, chúng ta tới. Zelda ôm chặt lấy Linh eo, khoát tay hô, Linh tóc cao tốc bên trong kéo thẳng. Hắn nhắm một con mắt, một cái tay bóp thành kiếm tiền hình dáng vươn trước. Một tia chớp bổ trúng Hela. Hela bật rớt ra ngoài. Các công chúa thần tình kích động, chăm miệng một lời kêu gọi nói. Linh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.